Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 480, có người muốn ăn đòn. Có gì không dám? Không không phái còn thật là đại thủ bút. Thương Long nhìn Dương Niệm liếc một chút, ngoại trừ cái này 9 cái cửu chuyển kim đan, không không phái cũng không cho được Mặc Dương càng điều kiện tốt đi. Nói Thương Long cầm trong tay một cái hình vuông hộp ngọc đưa ra. Đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, Mặc Dương không có nửa phần chối từ. Trực tiếp đem phương này hình hộp ngọc tiếp tới, không mở ra nhìn xem. Thương Long nhắc nhở, Mặc Dương lơ đãng cùng Dương Niệm liếc nhau. Dương Niệm sau khi gật đầu, Mặc Dương vừa rồi lạch cạch một tiếng đem hộp mở ra. Hộp mở ra thời điểm một luồng hơi lạnh tràn lan mà ra. Nhất thời toàn bộ bao xương nhiệt độ đều giống như giảm xuống rất nhiều. Chỉ thấy hộp dưới đáy nằm một đóa tuyết bạch liên hoa. Liên hoa cánh hoa đưa ra nhiều lắm, từng tầng, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Thiên Diệp Tuyết Liên, Bắc Bộ Băng Nguyên chỗ sâu tuyết sơn chỗ sinh. Một cánh hoa cần thời gian 1 năm sinh trưởng. Dài đến 1.000 cánh hoa cần một thời gian 1.000 năm. Ẩn chứa linh lực cực kỳ dư giả, so với cửu phẩm cửu chuyển kim đan cũng không kém cỏi. Thương Long nói, mặt ngoài hời hợt, nhưng trên thực tế tâm lý đều đang chảy máu. Cái này Thiên Diệp Tuyết Liên là hắn chân quý thật nhiều năm, dự định tương lai giữ lấy trùng kích bình cảnh thời điểm dùng. Nhưng vì cùng Dương Niệm cửu chuyển kim đan tương xứng, sung sung mặt mũi, đem Mặc Dương chiêu vào môn hạ, hắn cố nén không chịu đem chi đem ra, mà lại vừa nghĩ tới lúc này không không phái đệ tử đang bị đào. Mặc Dương tâm lý thì một trận mừng thầm, cũng liền thăng bằng rất nhiều. Cái này quá quý giá đi, Mặc Dương cố ý nói, nho nhỏ tâm ý mà thôi. Thương Long một mặt không quan trọng dáng vẻ, so với về sau Thanh Long Tông cho ngươi cung cấp tư nguyên, chín châu mất sợi lông, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc Dương đem Thiên Diệp Tuyết Liên thu vào, chín châu mất sợi lông. Dương Niệm tâm lý cười trộm, bởi vì vừa mới hắn rõ ràng bắt được Thương Long cái kia thịt đau thần sắc. Mặc Dương, đây là kim ti nhuyễn giáp, chính là phòng ngự trí bảo, có nó đau thương bất nhập, có thể đem lực định lượng giải trí ít 3 phần. Uông Tu vừa một kiện kim sắc nhuyễn giáp đưa tới, kim ti nhuyễn giáp chính là Uông Tu phòng ngự trí bảo. Năm đó kim ti nhuyễn giáp thế nhưng là cứu được Uông Tu không chỉ một lần, cho nên Uông Tu đối với kim ti nhuyễn giáp cực kỳ trọng thị. Thương Long cùng Thuần Dương chân nhân đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đem kim ti nhuyễn giáp lấy ra làm lễ gặp mặt Lung Lạc Mặc Dương. Uông Tông chủ quá khách khí, Mặc Dương muốn nghênh còn cự, mà tại Uông Tu xem ra, Mặc Dương tiếp nhận Dương Niệm cùng Thương Long lễ gặp mặt, muốn cự tuyệt chính mình, phải chăng mang ý nghĩa hắn không cân nhắc Lăng Vân Các đâu? Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn cự tuyệt. Lần đầu gặp mặt nha. Uông Tu sắc mặt lạnh nhạt nói. Vô luận ngươi là có hay không lựa chọn ta Lăng Vân Các, đây cũng là ta đối với ngươi người này tán thành. Đương nhiên ngươi lựa chọn ta Lăng Vân Các tự nhiên càng tốt hơn. Ta sẽ nhảy lên toàn tông tư nguyên vì ngươi sử dụng. Không dùng đến mấy năm, ngươi đem đi ra Thanh Long Hoàng Triều, đi đối mặt càng rộng lớn hơn thế giới. Vậy ta thì nhận, Mặc Dương nói. Uông Tu nghe vậy thở dài một hơi, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Lăng Vân Các còn có cơ hội. Cửu Dương cung Thuần Dương chân nhân lo lắng lạc hậu, lập tức đem lễ vật đưa lên. 3 vị trưởng môn tông chủ đều là đại thủ bút, ta Cửu Dương cung cũng không thể quá keo kiệt đúng không? Thuần Dương chân nhân một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc bình. Trong bình ngọc chính là ta thu thập nhị phẩm địa hòa, thêm vào ta Cửu Dương cung, ta còn biết mấy chỗ cực phẩm địa hỏa chỗ, ta sẽ dẫn ngươi đem thuần phục. Tương lai đan vũ song tu, ngươi sẽ chỉ đi được càng nhanh càng vững vàng. Thuần Dương chân nhân tựa hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nói tiếp, Cửu Dương cung chính là luyện dược tông môn, luyện dược sư tụ tập, mà luyện dược sư là gần với trận văn sư nghề nghiệp. Kết nối lấy rất nhiều đại nhân vật, tương lai những đại nhân vật này cũng đều vì ngươi cung cấp trợ lực. Điểm này cho dù là Thanh Long Tông cũng vô pháp làm được. Thuần Dương chân nhân hiển nhiên là đâm chọt Thương Long Hòa Vang tu đau điểm, hoàn toàn chính xác tại nhân mạch phương diện Thanh Long Tông cùng Lăng Vân Các đều không thể cùng Cửu Dương cung sánh ngang. Cửu Dương cung từng đi ra không ít đại nhân vật, chỉ là bởi vì đủ loại lịch sử nguyên nhân, Cửu Dương cung không có có thể trở thành Thanh Long Hoàng triều tông môn lãnh tụ. Nhưng hắn giấu ở bề ngoài dưới mặt mềm thực lực, nhưng lại xa xa không phải Thanh Long Tông cùng Lăng Vân Các có thể so sánh. Thuần Dương chân nhân nâng lên điểm ấy, trong lúc nhất thời Uông Tu cùng Thương Long đều hơi khẩn trương lên. Thương Long lập tức phản kích, làm luyện dược sư tông môn, Cửu Dương cung thật là không tệ, nhưng không phải tất cả mọi người thích hợp luyện đan chế dược. Đan vũ song tu, không chỉ có thể không cách nào thực hiện tu vi bay vọt, còn sẽ tạo thành liên lụy cùng phân tâm. Mặc Dương, ngươi có thể phải nghĩ lại, ý của ngươi là Mặc Dương thiên phú không đủ. Thuần Dương chân nhân trực tiếp dỗi trở về, ta cũng không có nói như vậy. Thương Long lạnh nhạt nói, hai người bỗng nhiên đối chọi gay gắt, rất nhiều nhao nhao một trận ý tứ. Nhưng vào lúc này, Dương Niệm thu lưới, hai vị làm gì tranh chấp, lựa chọn ra sao, còn không phải muốn nhìn Mặc Dương chính mình. Dương Niệm lời này vừa nói ra, nhất thời ba vị tông chủ ánh mắt đều rơi vào Mặc Dương trên thân. Mặc Dương, Thanh Long Tông là ngươi kết cục tốt nhất. Thương Long tranh thủ nói, Lăng Vân Các có thể cho ngươi càng nhiều. Uông Tu nói, Cửu Dương Cung là ngươi khai mở một đầu toàn con đường mới. Thuần Dương chân nhân nói ra, ba người nói xong, toàn bộ gian phòng đều yên tĩnh trở lại. Đều đang đợi miêu tả truyền lựa chọn. Mặc Dương trầm ngâm hồi lâu nói, đa tạ ba vị tông chủ hậu lễ. Mặc Dương ánh mắt theo Thương Long, Uông Tu cùng Thuần Dương chân nhân trên thân đảo qua, ba vị tông chủ thực sự quá khách khí, bất quá ta là không không phái đệ tử, cho nên Mặc Dương nói đến đây ngừng lại. Mà Thương Long ba người nhất thời giật mình, cái gì, ngươi là không không phái đệ tử? Ba người trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, các ngươi chơi chúng ta? Thuần Dương chân nhân cả giận nói. Mặc Dương lắc đầu nói, ba vị tông chủ mời, nào có không đến đạo lý, vốn muốn nói rõ việc này, bất quá ba vị tông chủ không cho ta cơ hội a. Quen biết thì là duyên, ba vị tông chủ tặng lễ gặp mặt ta thích vô cùng. Thì nhận, bữa cơm này ta mời khách. Mặc Dương lời này vừa nói ra, Thương Long ba người bộ mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy. Ta mẹ nó, ngươi là không không phái đệ tử, ngươi sớm nói a, thu lễ vật lại nói, đây không phải hố người a. Dương Niệm nhìn lấy ba người thần sắc đặc sắc, mở miệng nói, không nghĩ tới ba vị tông chủ như thế khẳng khái. Ta thì thay Mặc Dương cảm tạ ba vị. Tới, cạn một chén. Dương Niệm rót rượu. Thương Long ba người sắc mặt rất khó coi. Cảm tạ em gái ngươi a. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá phận. Thương Long cả giận nói. Chỗ nào quá mức? Dương Niệm nhìn ba người. Chẳng lẽ ba vị tông chủ còn muốn đem đưa ra ngoài lễ gặp mặt thu hồi đi? Khí độ như thế nhỏ hẹp. Nếu là ba vị thật muốn mặt dày mày dạn lấy về, cũng có thể còn cho ngươi. Thương Long ba người sắc mặt tái nhợt, bọn họ thế nhưng là ba đại tông môn tông chủ. Nếu là lễ gặp mặt, cái kia chính là vô luận người ta thêm không gia nhập tông môn. đưa ra ngoài cái kia chính là đưa ra ngoài, nào có thu hồi lại đạo lý, chỉ có thể làm ăn một người câm thua thiệt. Thương Long nhìn chằm chằm Dương Niệm, hận không thể một ánh mắt trực tiếp đem Dương Niệm ngàn đao bầm thây. Thanh Long hội võ bị Không Không phái chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Hiện tại lại ăn loại này thua thiệt, cái này giọng điệu không có cách nào hướng xuống nuốt, khinh người quá đáng. Thương Long nắm chắc quả đấm, đột nhiên đế cảnh tầng thứ khí tức bộc phát ra, trong lúc nhất thời toàn bộ gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Niệm nhìn cũng không nhìn Thương Long, nhàn nhã ăn thịt rượu, nửa ngày sau mới nói, làm sao, muốn đánh nhau phải không? Không dám. Thương Long nhìn gần Dương Niệm, Dương Niệm thở một hơi thật dài, có người muốn ăn đòn, có gì không dám? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?